Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 327. Góc truyện audio.com. Chương 327. Tân Hoài An lộ ra một cái nụ cười tiêu chuẩn với anh. Tổng Giám Đốc Hàn, vừa rồi anh muốn nói cái gì? Hàn Âu Dương thu ánh mắt dò xét lại. Không có gì. Tôi muốn nói cô đến công ty của tôi lâu như vậy rồi. Vẫn chưa có cơ hội mời cô một bữa cơm. Tối nay có rảnh không? Thật là không may. Tôi có hẹn với người khác rồi. Hàn Âu Dương nhăn lông mày lại. Vậy ư, thật là không may. Vừa hay lúc này Trương Nhược Phi đi tới. Vẫy gọi Tân Hoài An. Chúng ta đi thôi. Tân Hoài An gật đầu. Đang muốn đi qua. Hàn Âu Dương đột nhiên nói. Nghe nói hạng mục nghiên cứu của các người rất thuận lợi. Tôi đúng là không có nhìn lầm người. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hàn đã thưởng thức. Tân Hoài An khách sáo nói một câu. Đang muốn đi, không nghĩ tới lại bị anh ta cản lại. Hàn Âu Dương nói. Ngày 18 có hoạt động đấu thầu. Đến lúc đó tôi hy vọng cô sẽ làm người hướng dẫn kỹ thuật. Cùng đi với tôi tới đó. Bước chân của Tân Hoài An hơi dừng lại. Đây cũng là một phần của công việc sao? Hàn Âu Dương nghĩ một lát rồi trả lời cô. Có thể coi là như vậy. Nếu là công việc, vậy thì không có cách nào từ chối rồi. Tân Hoài An gật đầu. Được, tôi sẽ đi. Nói xong, cô đi về phía Trương Nhược Phi. Đi thôi, lúc ăn cơm, nghe Dư Nhiễm nói đến. Tân Hoài An mới biết được chuyện Lục Hy Thiên bởi vì đổi nhân vật mà không diễn. Nam chính của Người Áo Trắng là một ngôi sao trẻ tuổi đang nổi trong nước diễn. Cô biết Lục Hy Thiên ngay từ đầu rất xem trọng vai nữ phụ của Dư Nhiễm. Chỉ là bây giờ nhân vật này đổi thành Vương Thanh Hà. Là bởi vì cô, Tân Hoài An thuận miệng nói một câu. Dư Nhiễm lập tức căng thẳng khoát tay phủ nhận. Dĩ nhiên không phải. Sao có thể như vậy? Một nghệ sĩ mới xuất đạo như tôi. Tiền bối Lục Hy Thiên không thể bởi vì tôi từ bỏ bộ phim này được. Tân Hoài An cũng không nói gì nữa. Đổi đề tài hỏi. Tiêu Mạnh Lương kia gần đây không dây dưa với cô nữa chứ? Vâng, từ sau chuyện đó thì không gặp anh ta nữa. Vậy là tốt rồi. Cơm nước xong xuôi. Đi ra từ trong rạp nhỏ. Ba người chuẩn bị rời đi. Lúc đi ra ngoài đại sảnh lại gặp người quen. Gặp được Lâm Bình Nguyên, Tân Hoài An cũng không quá kinh ngạc, chỉ là lúc nhìn thấy anh ta kéo Đường Ái Linh vào trong ngực. Vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hai người này sao vẫn ở bên nhau? Cô nhớ rất sớm trước đó đã nghe Lâm Bình Nguyên nói chia tay với Đường Ái Linh rồi. Bằng không thì sao anh ta trông mong tìm đến mình tái hợp? Còn nói muốn làm bố của con cô, cho nên thấy cảnh này. Không thể không nói cực kỳ châm chọc. Cách Trương.